thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 9, bộ ba hội tụ P1, góc truyện audio.com, chấm, anh ba, nó hét to, âm lượng đủ cho cả cái trường star này nghe thấy, cái dáng người đó vừa đi vừa bịt tai lại, nói, nhóc à, hét nhỏ thôi, kệ em chứ, lâu rồi mới được gặp anh ba mà, nhớ quá đi mất thôi. Nói rồi nó chạy đến ôm cái người mà nó gọi là anh ba đó. Phải, đó không ai khác chính là Kỳ, đứa con thứ hai của Thái gia. Ba cũng nhớ nhóc lắm. Kỳ ôm nó rồi nói. Thôi, nhìn cái màn tình cùng của hai người mà tôi phát buồn nôn rồi nè. Jen, Jin và Liz đồng thanh. Sao, tụi mày thấy ghen tị hở? Nó bỏ Kỳ ra rồi quay sang ba con bạn hỏi. Mặt trông đều kinh khủng. Cái gì, tụi này mà ghen tị á, mờ đi. Đồng thanh tập 2, ủa, vậy hả, thế thôi, tối nay anh ba là của một mình tao thôi nhé. Không được, tại sao lại không, mà thật sự thì từ trước đến nay anh ba chỉ thuộc về một mình tao thôi. Đúng không anh ba, nó quay sang hỏi Kỳ. Nhóc nói rất đúng, Kỳ gật gù bảo, thấy chưa, anh ba đã xác nhận rồi đấy. Nó cười tươi làm tim của một người nào đó chạy một nhịp. Được rồi, tụi tao chịu thua mày đấy. Đồng thanh, kia, nhưng mấy hôm nữa anh ba sẽ qua bên bọn tao. Còn khuya, nó và Kỳ đồng thanh. Ủa, thế còn anh tụi mày tính vứt vào đâu? Lại thêm một giọng nam nữa vang lên. Cách chương.